Lửa trong mưa, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhân Chi vùng vẫy trong vòng tay của anh, đánh đấm, cuối cùng cắn mạnh vào vai anh, nơi đã tím tái. Cô cắn sâu, như thể muốn phát tiết tất cả sự oán giận của những năm qua trô đến khi trong miệng cô tràn ngập mùi máu. Xin lỗi, Nhân Chi, xin lỗi. Từ Đình Liệt lặp đi lặp lại những từ này, những từ đó thật tầm thường và yếu ớt, nhưng ngoài hai từ đó, Từ Đình Liệt còn có thể nói gì đây? Chát, một cái tát mạnh mẽ giáng vào mặt Từ Đình Liệt. Anh lặng lẽ chịu đựng. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng Mạnh Nhân Chi. Nhân Chi, không sao đâu. Cứ phát tiết ra đi. Đừng để những thứ đó ở trong lòng. Không sao đâu. Vẫn là những lời ấy. Mơ hồ, Mạnh Nhân Chi dường như lại cảm nhận được cái ôm của Từ Đình Liệt khi anh mới 17 tuổi. 29 khi Từ Đình Liệt 17 tuổi, anh sẽ cầm ô cho cô. Sẽ cùng cô trốn thoát khỏi Mạnh gia ngột ngạt. Nhân Chi, đừng sợ, dù tất cả mọi người không thích em, anh vẫn thích em. Từ Đình Liệt đứng dưới cây mộc lan, cười rất đẹp. Là anh, chính anh đã nói thích cô từ đầu. Nhưng sao mọi thứ lại trở thành như vậy? Tại sao sau khi làm ca phẫu thuật ghép thận, anh lại thay đổi tính tình? Tại sao sau khi Mạnh Nhược Thi gặp chuyện, anh lại chọn không tin cô? Tại sao lại đưa cô vào tù? Tại sao sau 7 năm, anh vẫn tiếp tục hành hạ, sỉ nhục cô? Tại sao lại kết hôn giả với Mạnh Nhược Thi? Tại sao đến giờ anh vẫn không buông tha cho cô? Tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng Mạnh Nhân Chi như có một cái gì đó đang vật vã muốn bùng lên. Giữa nỗi đau lẫn lộn, cuối cùng cô hét lên, giọng cạn kiệt sức lực. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Thì ra là, lâu nay cô vẫn chưa quên. Chẳng có gì là quên được. Mạnh Nhân Chi nghĩ rằng thay đổi tên, sống ở một đất nước khác, có những người bạn mới tốt và người thân yêu thương như mẹ, thậm chí bắt đầu lại với việc vẽ tranh, được giới chuyên môn công nhận là cô đã buông bỏ quá khứ. Nhưng không, cô chỉ giấu quá khứ sâu trong lòng và không tìm được lối ra. Mạnh Nhân Chi 27 tuổi, vẫn mãi mắc kẹt tại chỗ. Cho đến khoảnh khắc tuyệt vọng này, Mạnh Nhân Chi giống như một con thú nhỏ bị thương, vùi đầu vào vai Từ Đình Liệt và khóc nghẹn ngào. Nhân Chi, xin lỗi, xin lỗi. Cảm nhận vai mình dần ướt đẫm, Từ Đình Liệt đau lòng như xé, không kìm được mà rơi nước mắt. Cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là đau lòng, hay nói cách khác, yêu là đồng cảm. Một giờ sau, Mạnh Nhân Chi đã dần bình tĩnh lại, chỉ là mắt cô vẫn hơi đỏ. Từ Đình Liệt đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Xin lỗi, anh mỉm cười nhợt nhạt. Lẽ ra anh phải bù đắp cho em, nhưng lại khiến em phải khóc như thế. Mạnh Nhân Chi lắc đầu, giọng nói mệt mỏi. Từ Đình Liệt, tôi mệt rồi. Tôi thật sự không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Vì vậy, sau hôm nay, chúng ta thật sự không gặp lại nữa. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Từ Đình Liệt ngây ra. Hai từ ghê tởm khiến mặt anh trở nên tái nhợt. Từ Đình Liệt không ngờ rằng sau khi Mạnh Nhân Chi bình tĩnh lại, câu đầu tiên cô nói lại là đuổi anh đi. Anh cũng không ngờ cô sẽ nói những lời nặng nề như vậy. Nhân Chi, chúng ta thực sự không còn bất cứ khả năng nào nữa sao? Từ Đình Liệt vẫn không muốn từ bỏ chút hy vọng cuối cùng. Anh nhìn Mạnh Nhân Chi, cố gắng tìm kiếm một chút lưu luyến hay thương xót nào trên khuôn mặt cô. Nhưng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt đối diện với anh của Mạnh Nhân Chi, chỉ có mệt mỏi, chỉ có chán ghét. Tôi đã suýt c, h, ế, t rất nhiều lần. Tôi tưởng sau khi ra ngoài, anh sẽ có chút xíu, dù chỉ là một chút xíu, lòng thương tiếc hay sự cảm thông. Tôi không yêu cầu anh làm rõ sự thật. Tôi chỉ muốn anh đừng đối xử với tôi như những người trong Mạnh gia. Mạnh Nhân Chi cười khổ, nhưng anh không làm vậy. Nghe những lời này, Từ Đình Liệt như bị một xô nước lạnh tạt vào mặt. Dù là thể xác hay trái tim, anh đều hoàn toàn lạnh lẽo. Thì ra Mạnh Nhân Chi đã hy vọng rất nhiều vào mình. Nhưng anh đã làm gì? Từ Đình Liệt, coi như tôi xin anh buông tha cho tôi đi. Mạnh Nhân Chi nhìn anh, ánh mắt yếu đuối, bất lực. Nhớ lại những nỗi đau của cô vừa rồi, Từ Đình Liệt gật đầu, khó khăn nói ra một từ. Được, anh đồng ý. Trước khi rời đi, Từ Đình Liệt nhìn Mạnh Nhân Chi thật sâu, thật lâu. Lâu đến mức như thể anh muốn khắc sâu hình ảnh khuôn mặt cô vào trong lòng. Nhân chi, nếu sự xuất hiện của tôi chỉ khiến em đau khổ, thì tôi sẵn sàng biến mất khỏi thế giới của em. 32 tuần sau, tại số 8, Tiêu Văn Lộ, hợp sinh. Chuông cửa cứ reo liên tục, Mạnh Nhân Chi tưởng là Tư Đình Liệt đến. Cô mở cửa, định chế nhạo anh vì lời nói không đáng tin, nhưng lại thấy Mạnh Nguyệt Kiều, mặt đầy vẻ ngượng ngùng, tay xách hai túi quà lớn. Chị, xin lỗi, em không cố ý làm phiền chị, em biết chị không muốn gặp em, đây là một ít thuốc bổ, còn có bảng vẽ và màu vẽ gì đó, em chỉ đặt xuống rồi đi ngay. Nói vậy, nhưng Mạnh Nguyệt Kiều lại không có ý định rời đi. Cô dùng đôi mắt to ướt đẫm nhìn Mạnh Nhân Chi chăm chú. Cô còn việc gì sao? Mạnh Nhân Chi cảm thấy bất an dưới cái nhìn đó. Mạnh Nguyệt Kiều gật đầu. Chị, em có thể bị chị tát một cái được không? Cô nắm lấy tay Mạnh Nhân Chi. Chị tát mạnh cũng được. Em không sợ, không trốn đâu, thật đấy. Dù nói không sợ, nhưng những món tay nắm tay Mạnh Nhân Chi lại hơi run rẩy. Mạnh Nguyệt Kiều được cưng chiều quá mức. Ngây thơ đến mức như một đóa hoa trong nhà kính. Cô ta cứ nghĩ mọi thứ đều phải là trắng hoặc đen. Giờ đây, còn có người đến tận nơi tìm bị tát. Mạnh Nhân Chi rút tay về. Cách chương.